Thừa nhận đi, cậu yêu tôi, phải cô? Chương 94, ngoại truyện 2. It looks like the rain dường như có mưa. Góc truyện audio.com. Author Aoitaku Fukumata, ẩm gái su category comedy romance shoujo. Rating 13, warning trong sáng 100. Disclaimer, các nhân vật trong truyện thuộc sở hữu chung của tớ Aoitaku Fukumata và Suzu Fukajime với fiction. Thừa nhận đi, cậu yêu tôi, phải cô? Chú ý, các hình minh họa là do tác giả chụp đại trên mạng, không thuộc bản quyền của tác giả. Giới thiệu, lại, một câu chuyện về học sinh của PMP, nhưng lần này là một câu chuyện ngắn, đúng chất. Con gái không ai là bình thường. Mong mọi người ủng hộ. Lách tách, những giọt nước rơi xuống. Vỡ tan, bầu không gian mát rượi thậm chí hơi se se lạnh bao trùm lấy mọi vật. Trời lại mưa mất rồi. Người ta hay nói gì nhỉ? À, mưa là cội nguồn của sự sống. Mọi vật trong mưa đều được thanh tẩy và tái sinh, hay gì đó nữa, mưa, mà mưa á, ngẩn ngơ chạm lên mái tóc ướt sũng của mình, tôi giật mình bừng tỉnh, ngu ngơ tự hỏi mình đang ở nơi quái quỷ nào thế này. Không gian xung quanh rộng rãi và tùm màu xanh của cây cối. Rải rác đâu đó những con thú nhún, cầu trượt, sân bóng. Và tôi, một con nhỏ tự kỷ, đang ngồi trên một chiếc xích đu trong bộ dạng ướt sũng từ đầu đến chân. Với mấy người khác, chắc họ chạy đi trú mưa ba đời rồi nhỉ. Lười nhắc nghĩ, tôi khẽ đưa chân, đu nhẹ cho chiếc xích đu khẽ chuyển động. Những hạt mưa vẫn tiếp tục rơi, đậu vào những chiếc lá xanh thẫm, những viên đá bên đường, hay lên tóc và áo tôi. Nước thấm sâu vào lớp áo mềm, dính chặt vào da tôi. Lạnh cóng, kệ đi, dẫu sao tôi giờ à mà không, phải là luôn luôn bất thường chứ, mình có bao giờ bình thường đâu. Mà cái áo này khi sáng mình phơi cũng đã khô đâu, chẳng qua bí quá, lôi ra mặc lại, giữ ướt tiếp cũng chẳng sao. Bật cười với cái ý nghĩ đó, tôi bất giác đưa tay vuốt khóe mi. Những giọt nước lăn dài trên má, là nước mưa hay là nước mắt của tôi? Khép chặt mắt, hình ảnh cậu ấy lại hiện rõ trong đầu tôi. Một chàng trai với làn da rám nắng, với nụ cười không đẹp nhưng vô cùng hiền lành, đang đưa tay vuốt nhẹ má tôi, đôi môi không ngừng ngâm nga một giải điệu. Hơi ấm của đôi bàn tay ấy, vẫn vương vấn đâu đó trên vầng má tôi. Độ trầm ấm của giọng hát ấy, vẫn văng vẳng đâu đó bên tai tôi. Thế mà, chúng tôi đã chia tay mất rồi. Lần đầu tôi gặp Khang là lúc tôi cùng con nhỏ bạn đi lựa chó trong tiệm thú kiềng. Nói thật không phải tôi ghét chó, chỉ là con chó đầu tiên của tôi đã chết vì bệnh, và hình ảnh đó đã in sâu vào tim tôi. Từ đó, mỗi khi ôm ấp nựng nịu một con chó nào, hình ảnh của nó trước lúc chết lại hiện lên trong đầu tôi, hơi ấm của nó, ánh mắt nó. Tất cả làm con tim tôi như vỡ tan ra và khiến tôi muốn khóc mà tôi lại chẳng thích khóc chút nào. Thế nên, thay vì lon ton vuốt ve lũ chó con lông mượt như Tử Di Kỳ như tôi lại lân la chỗ bán đồ chơi cho thú cưng, tìm kiếm vài món về chơi với con mèo nhà gì. Con mèo đó, mang tiếng là mèo nhưng chuột đâu chả thấy bắt, chỉ thấy nó gặm lũ cây cối nhà tôi không à, đang ịn mũi lên kính kiếm xem cái nào rê rẻ mà có thể chọc tức nó được, bất giác tôi ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của Khang. Đôi mắt nâu ấm áp của cậu ấy như đang tan chảy ra khi nhìn tôi, ngay lập tức thoáng vẻ lúng túng khi biết mình bị phát hiện, để rồi để lại hai vệt đỏ rực hai bên gò má và lúng búng giới thiệu về mấy món đồ chơi kia. Góc truyện audio.com. Mỉm cười láo lỉnh, tôi đưa mặt đến gần mặt cậu ấy và nhìn cậu ấy bằng ánh mắt mà sau này cậu ấy kể cho tôi là tròn xoe và long lanh như mắt một chú cún, làm tôi nổi sùng, xả cho cậu ấy một trận về tội dám nói bạn gái giống cậu, làm gò má cậu ấy còn đỏ rực hơn nữa. Thích thú với phát hiện mới mẻ này, tôi đứng nhìn cậu ấy có gần 30 phút, dù cậu ấy có cố ý quay sang tiếp các vị khách khác, đi pha cà phê hay làm gì đi nữa thì ánh mắt tôi vẫn không rời cậu ấy lấy một phút. Đáng ra trò chơi của tôi còn tiếp tục nữa kìa, vì con gái, đặc biệt là con gái như tôi, ai chẳng thích khi thấy một cậu trai đỏ mặt chỉ vì ánh mắt của mình chứ. Thế nhưng, mụ Tử Di đã vội vã kéo tôi về nhà với chú cún mới trong tay và càu nhàu về việc tôi đi cùng mà chẳng giúp nó gì cả, chỉ mải ngắm trai làm tôi cười rung người. Thế nhưng hai chúng tôi vừa đi được vài bước thì một bàn tay con trai to khỏe, nhưng cũng rất thon dài và có nhiều vết chai như bàn tay của nhà công đã kéo tôi lại. Vẫn khuôn mặt ửng đỏ và giọng nói trầm ấm mà tôi rất ấn tượng, Khang nhét vào tay tôi một tờ giấy gấp đôi ghi tên và số điện thoại của cậu ấy và nói. Cho tớ làm quen nhé. Và thế là chúng tôi thành bạn, mà cũng không chắc là bạn nữa, khi mà cầu nối giữa chúng tôi chỉ là những tin nhắn có đi mà không có lại của Khang với tôi. Chắc bạn đang tự hỏi thế nào là, có đi mà không có lại, chập ấy là tôi, dựa vào kinh nghiệm, cô gái, 16 năm của mình, cứ thản nhiên khơi cho Khang kể thiệt nhiều, nói thiệt nhiều về bản thân, còn mình thì cứ bí bí ẩn ẩn. Đôi khi nhận ra nói hơi nhiều, là thế nào tôi cũng phán một câu. Chán, đi Tây Thiên thỉnh kinh đây. Vâng, Tây Thiên chẳng mấy xa lạ khi nó là cái giường thân yêu bị kỳ như tôi giằng xéo bao đêm, còn kinh thư là đống manga tôi thu sẵn trong phòng. Sung sướng thế, nên mỗi lần phán, chán, thì dù Khang có gửi hàng trăm tin nhắn thì cũng đừng hòng nhận được gì từ tôi. Đôi khi cậu ấy cũng có bày đặt giận dỗi, không thèm nhắn nhít gì thử xem tôi có động tĩnh gì không, nhưng cuối cùng thì về cái khoản làm kiêu này, tôi cũng luôn là người cao cơ hơn cậu ấy, kiểu gì cậu ấy cũng phải ngoan ngoãn chịu thua trước. Đến giờ nhớ lại tôi vẫn không hiểu nổi tại sao cậu ấy lại phải tốn thời gian và tiền bạc nhắn tin cho một đứa như tôi mà làm gì. Người như cậu ấy cười duyên thế, tình hiền thế, thiếu gì bạn bè, thậm chí là bạn gái. Tại sao cứ phải bám lấy tôi? Mà kệ thôi, dẫu sao thì từ ngày có cậu ấy, cái tài khoản điện thoại của tôi đỡ móc meo, cái gì cũng đỡ bị cô chủ vắt xó, vì ngoài Tử Di tôi chẳng còn ai mà nhắn tin, mà nó thì lại chẳng lên mạng, nghe nhạc nhược gì được hết. Tuy nhiên điều khiến tôi phải sốc nhất lời nhận xét của mấy ông chồng. Hơn 100, trong lớp rằng tôi cũng có nữ tính ra chút xíu xìu xiu, làm tôi bất giác phun nửa chai nước khoáng vào mặt tụi nó báo hại phải tốn cả trăm ngàn mua oxy về xin lỗi. Đọc mấy dòng trên chắc các bạn nghĩ tính tôi hơi tự ti. No, bạn nhầm to rồi đấy. Kỳ như tôi đây, dù không nổ bề mũi thì cũng phải tự nhận mình có chút nhan sắc và duyên ăn nói, chỉ có điều cái gọi là nhan sắc của tôi lại đúng nghĩa đen của từ handsome, cộng thêm cái tính điên điên khùng khùng không biết lúc nào chờ chứng nên tài ăn nói của tôi toàn được tôi xài đi lừa tình mấy bạn gái cho vui không hà. Chứ với lũ con trai tôi bó tay, tụi nó cùng lắm chỉ coi tôi là một tình địch đáng gờm không hơn không kém. Gocchuyenaudio.com Thế nên mới có chuyện tôi phải đau đầu đi tìm lý do trên, và mới có chuyện con Tử Di hét lên sung sướng khi lôi điện thoại tôi ra nghịch đọc được mấy tin nhắn sau. Trời mưa rồi kìa, thế hả, tớ yêu mưa lắm, còn cậu, cũng tạm, bắt đầu chán, chán à, thế đi chơi không? Tớ biết chỗ này ngồi ngắm mưa đẹp lắm, không, sợ bị bắt cóc, Tây Thiên vẫy gọi pi pi, vậy là cậu ta muốn hẹn hò với mày rồi đấy. Kìa, kỳ như con ơi, cuối cùng mẹ cũng đợi được đến ngày này, bày đặt lấy cái khăn chấm chấm lên mắt nó diễn y như mẹ tôi không bằng. Thế à, vui nhỉ, mà mày thành mẹ tao từ lúc nào thế? Tôi lãnh đạm ném đại cho nó chồng crest. Cho nó im miệng cho rồi, nhưng đời người đâu dễ dàng thế, hôm nay tôi còn có crest. Cho nó im, nhưng hôm sau thì chẳng có gì đảm bảo cả. Và quả đúng như thế, hôm sau, không biết có phải nó ngốn xong bộ đó rồi không mà ăn no rừng mỡ lôi tôi đi shopping, bắt tôi mua một đống váy vó phụ kiện đắt kinh người. Mấy cái thứ này là sao hả? Mày điên à? Bước ra từ trong phòng thay đồ tôi đưa mắt liếc bộ dạng mình trong gương. Chưa đến nỗi hồn nhiên như con điên, nhưng cũng chẳng mấy đẹp mặt, mày làm gì bạn trai mày vậy hả? Bố, quẳng cho tôi cái túi phụ kiện đi kèm cho hợp với cái váy, nó trừng mắt nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Bạn trai, mày thành bạn trai tao giờ hả? Lo tô tỉnh làm người đi cưng. Não mày để đâu rồi hả? Tao đã dò xét rồi, Khang nó không tệ, làm em dễ tao cũng không đến nỗi. Hồi cấp 2 tao không nói làm gì, nhưng lên cấp 3, rồi lại còn vô thố p em. P nữa rồi thì mày cũng phải yêu lấy một lần thử đi cho biết. Không thì đi gặp mặt hẹn hò một lần thôi cũng được. Mày điên hả? Tao yêu còn nhiều hơn mày đó. Doạt, lại quẳng cho tôi cái váy khác để thay, nó nghiêm mặt lần này còn hơn cả sát khí. Tảo bảo với con trai kia, và cứ thế, với kinh nghiệm đầy mình với ông anh rể bí thư bị thọt. Nói rõ là bí thư à, lớp tôi, nó sắp xếp cho tôi một cuộc hẹn với Khang bằng một tin nhắn không thể mắc ói hơn. Ohio, hôm nay trời đẹp quá cơ. GT, lòng đang thắc mắc không hiểu nó trên mấy cái ký hiệu. GT, mang theo, không, cậu ấy không phải chỉ mang theo một cây violin, mà còn mang theo cả một cô bé xinh đẹp cũng trong bộ đồng phục trường sai. Hơi hụt hẫng chút xíu tôi vừa quay người, nhìn Tử Di đang há hốc mồm mà oán trách thì Khang đã nhìn thấy tôi. Khẽ cười, một nụ cười rất ngọt, cậu ấy tiến tới nắm tay tôi và lôi tôi đi sau khi thản nhiên nói với cô bạn kia. Sorry, em thấy đấy, anh có bạn gái rồi. Sau đó, tất cả những gì tôi biết là tôi bị cậu ấy lôi ra khỏi quán, lướt qua cái mặt thộn ra như con mát của Tử Di. Khoan đã, cậu lôi tớ đi đâu thế này? Lấy lại được tinh thần sau vài giây man mát của não bộ tôi mới nhận ra mình đã bị cậu ấy lôi ra khá xa khỏi quán. Đi đâu ư? Dĩ nhiên là về nhà cho cậu thay đồ rồi. Cậu mặc váy rất xinh nhưng cậu sẽ không được thoải mái, đúng không? Cậu ấy mỉm cười dịu dàng, khẽ siết chặt lấy bàn tay tôi. Sao cậy ấy biết, hơi ngẩn người ánh mắt tôi chạm phải cây violin trên lưng cậu ấy, ký ức về bàn tay cậu ấy lúc trước cũng là bàn tay tôi đang nắm lấy bây giờ bỗng nhiên vụt đến. Quả đúng cậu ấy là dân chơi nhạc, Thế còn chuyện lúc nãy, hơi bối rối chút xíu tôi ráng tìm chủ đề để lèo lái câu chuyện theo hướng khác thì bất ngờ lại buột miệng hỏi một điều mà rõ ràng tôi đã quá rành. Gocchuyenaudio.com. Rất đơn giản, tôi chỉ là tấm bình phong cho cậu ấy từ chối con nhỏ kia dễ dàng, thế thôi. Cậu ấy nhìn tôi hơi kinh ngạc rồi nhẹ nhàng buông tay tôi ra, vuốt nhẹ mãi tóc lòa xòa như vỡ lẽ. À chuyện đó, không được sao, tớ muốn cậu làm bạn gái tớ, được chứ? Gương mặt cậu ấy lúc đó, sao mà như thể có một ma lực gì đó làm tôi không thể nào nói không được. Thế nên, dù cơ hàm đang giật giật biểu tình phản đối tôi cũng phải gật đầu lúng túng nói đúng hai từ. Được thôi, và thế tôi có người yêu. Thật sự, đầu tiên trong đời, cách chương.